Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, thấy không? Này gọi đại sư, không phải thần côn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Quốc Hoa liền phái xe đi tới Tiêu Soái ở lại cửa tửu điếm. Tiếp vào Phương Quốc Hoa điện thoại về sau, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ theo trong tửu điếm đi ra. Vừa đi đến cửa khẩu, Tiêu Soái liền thấy Phương Quốc Hoa đứng tại một lượng lao tư lai tư bên cạnh. Lý Tử Hân nhỏ giọng nói, "U, người ta thế mà dùng lao tư lạp tư tới đón ngươi. Thật là đủ nể mặt ngươi." Tiêu Soái đem đầu dương lên, đắc ý nói, "Đó là dĩ nhiên. Ngươi cho rằng bản đại sư thân phận này là đùa giỡn sao?" Cát, Lý Tử Hân nhếch miệng, nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở lên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này sáng sớm liền muốn đấu võ mồm đúng hay không? Tiêu đại sư, lúc này, Phương Quốc Hoa vừa quay đầu thấy được Tiêu Soái, hắn một đường chạy chậm đi tới Tiêu Soái trước mặt, vui vẻ nói ra, Tiêu đại sư, buổi sáng tốt lành a, ta không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Cái kia thật không có. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, Phương tổng sốt ruột chờ đi. Không có vội hay không? Phương Quốc Hoa vội vàng nói, ta cũng là vừa mới đến. Cái kia chúng ta đi thôi. Tiêu Soái nói ra, tốt, Tiêu đại sư, nhị tiểu thư, mời. Phương Quốc Hoa nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó dẫn Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người tới cái kia lượng lao tư lai tư phía trước. Hai vị mời lên xe. Phương Quốc Hoa tự mình cho Tiêu Soái mở cửa xe. Tạ ơn Phương tổng, Tiêu Soái nhàn nhạt nói một câu, tận lực biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Chờ Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân sói cá nhân đều trong xe làm xong về sau, Phương Quốc Hoa nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, nhị tiểu thư, xe của ta phía trước một bên, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Tốt, Tiêu Soái gật đầu đáp, theo sát xe của ta. Ổn ngà ra, Phương Quốc Hoa có cố ý chúc phúc ngồi phía trước một bên lái xe một câu. Biết Phương tổng, lái xe nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó, Phương Quốc Hoa về tới trên xe của chính mình. Cũng không lâu lắm, Tiêu Soái ngồi này lượng lao tư lai tư liền chậm rãi mở chuyển động. Ngồi ở trong xe, Tiêu Soái cảm giác lòng của mình nhảy tựa hồ có chút nhanh. Này cũng khó trách, mặc cho ai đột nhiên theo một cái liền cưới phòng lão bà bản đều không rơi vào điếu ti lắc mình. Biến hóa thành người người kính ngưỡng đại sư, tim đập nhanh hơn loại chuyện nhỏ này đều là nhẹ. Bất quá mà, coi như trong lòng lại thế nào xúc động, Tiêu Soái ngoài mặt vẫn là cầm giữ được. Dù sao dù nói thế nào chính mình cũng là một cái đại sư đúng không? Thế nhưng là, đây chính là Rolls Royce a. Trước kia chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại. Hệ thống, ký chủ, có thể hay không ít nhiều có chút tiền đồ. Phía trước đại tiểu thư Aston Martin bị ngươi ăn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng a, ta cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Còn làm qua Aston Martin đúng không? Sao, ta này có hay không có thể phát người bằng hữu vòng? Cùng ta đáng yêu hàng xóm đám tiểu đồng bạn chia sẻ một thoáng ta thời khắc này vui sướng đâu. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái liền lấy điện thoại cầm tay ra, ngồi tại chỗ ngồi phía sau tự chụp đứng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Tử Hân ngồi tại Tiêu Soái bên cạnh. Thấy Tiêu Soái bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra đến từ quay. Nghi ngờ hỏi, phát bằng hữu vòng a? Tiêu Soái nói xong một bên, ken két, bóp lại cửa chớp. Lý Tử Hân miệng cong lên, tiền đồ, ngồi cái Rolls Royce ngươi liền, chấm ngoặc kép, đến, chỉnh cái tâm, cười một cái. Lý Tử Hân lời vừa nói ra được phân nửa, Tiêu Soái liền bỗng nhiên tiến tới bên cạnh nàng. Giơ tay lên cơ tới nói, a nha, Lý Tử Hân không kịp nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện bày một cái hai cái kéo tay đi ra. Ken két, Tiêu Soái lại chụp hai phát Lý Tử Hân chụp ảnh chung. Hắn vui thích nói, làm xong, chờ chút, ta tại sao phải phối hợp cái này thối thần côn? Tại sao phải cùng hắn quay chụp ảnh chung? Lý Tử Hân trong đầu bỗng nhiên đã tuôn ra muôn vạn câu hỏi vì cái gì? Tiêu Soái nắm những hình này biên tập thành bằng hữu vòng. Sau đó phát ra, hắn vừa nghiêng đầu thấy Lý Tử Hân trên ót một mặt mộng bức. Trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi nhỏ biểu lộ. Cười ha ha nói ra, nữ hài tử gặp phải tự chụp bày tư thế không phải phản xạ có điều kiện sao? Vừa nói xong, hệ thống thanh âm liền vang lên, hệ thống. Đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Hệ thống, đến từ Dương Hâm đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Hệ thống, đến từ Giang Đào đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Hệ thống, đến từ Lưu Bảo Phúc đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. A, tất cả đều là nam đồng bào. Xem ra tuyệt sắc mỹ nữ xe sang trọng đối nam nhân lực sát thương vẫn là lớn nhất đó à. Tiêu Soái nghĩ như vậy, thắp sáng điện thoại di động màn hình. Một hồi này, Tiêu Soái phát ra đầu này bằng hữu trong vòng đã có nhiều đầu nhắn lại Dương Hâm. Lão Tiêu, người này ăn một mình. Không chân chính à, Tiêu Tuấn, chậc chậc chậc, ta này đệ đệ là càng lớn càng phong lưu à. Tôn Vĩ, lão đệ, tốt Diễm Phúc, tốt Diễm Phúc. Ngoặc kép, Tiêu Soái cười hắc hắc. Diễm Phúc nha, tốt còn ở phía sau. Về sau có các ngươi đỏ mắt. Hệ thống, đến từ Mao Vũ Hàm đỏ mắt điểm số cộng 66 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Đại tiểu thư làm sao đột nhiên cũng tới như thế vừa ra. Chẳng lẽ nói, trong chớp nhoáng này, Tiêu Soái giống như hiểu rõ cái gì. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm cái gì? Lúc này, phía trước một bên tài xế lái xe nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Soái lấy lại tinh thần, nhìn xem lái xe sư phụ nói ra. Ta à, ta là, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân đoạt trước nói. Hắn là cái coi bói, liền là thần côn. Tiêu Soái, khụ khụ, đại sư, đừng nghe nàng nói mò. Lái xe nói ra, nguyên lai ngươi là đại sư a. Hiện tại những người có tiền này a liền tin cái này. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn. Ta xem chúng ta Phương tổng đối ngươi vô cùng tôn kính. Hóa ra ngươi là có bản lĩnh thật sự quá. Tiêu Soái cười ha hả hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là có bản lĩnh thật sự đâu? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, lái xe trầm ngâm một chút, vừa vặn lúc này gặp một cái đèn xanh đèn đỏ. Hắn xoay đầu lại cười nói với Tiêu Soái, ngươi tính toán ta trước kia là làm gì? Tính được chuẩn, vậy chính là có bản lĩnh thật sự. Này có gì khó sao? Tiêu Soái cười cười, hắn vừa muốn mở miệng, lái xe nói ra, đừng hỏi ta tư liệu. Nói đùa đâu, ta đường đường một cái đại sư, tính cái mệnh còn muốn hỏi người khác tư liệu. Ta đây hiện tại không nên ngồi tại Rolls-Royce bên trong. Nên đi đế đô Thiên Kiều phía dưới bầy quầy bán hàng mới đúng. Tiêu Soái dừng một chút, xuyên thấu qua biểu lộ bao chi nhãn nhìn về phía lái xe. Chỉ thấy lái xe trên ót có cái võ trang đầy đủ tiểu nhân. Tên tiểu nhân này tư thế hiên ngang, tinh thần vô cùng phấn chấn. Xem xét liền là một tên ưu tú quân nhân. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiểu nhân chân trái đeo băng. Bên ngoài còn bao vây lấy một đám lửa, xem ra đây là bị lửa đốt bị thương a. Vừa vặn lúc này, đèn đỏ đi qua, lái xe xoay người phát động xe. Hắn vừa lái xe vừa nói, thế nào, tính ra tới rồi sao? Người trước kia là làm lính. Tiêu Soái hướng ghế sau xe lên khẽ dựa, mà lại chân trái của ngươi bị bỏng qua. Lái xe, ngoặc kép chấm than, ai ra? Thật tính ra tới a. Lái xe hoảng sợ nói, ta phục, trách không được chúng ta Phương tổng đối ngươi như thế tất cung tất kính đâu. Tiêu Soái nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu hướng phía Lý Tử Hân nhíu lông mày, thấy không? Này gọi đại sư, không phải thần côn. Cát, Lý Tử Hân đưa cho Tiêu Soái một cái liếc mắt. Sao? Tiêu Soái trên xe ngồi hơn 2 giờ, trong lúc đó lái xe giống như là đứa bé một dạng. Không ngừng cho Tiêu Soái kể Phương Quốc Hoa sự tình, một bên giảng còn một bên biến đổi biện pháp tán dương Tiêu Soái lợi hại. Nghe Lý Tử Hân nổi da gà đi đầy đất, chỉ có thể càng không ngừng ở trong lòng mặc niệm nói. Liếm chó chắc chắn phải chết. Liếm chó chắc chắn phải chết. Liếm chó chắc chắn phải chết. Lại một lát sau, ô tô tại một tràng mấy chục tầng lầu cao cao ốc phía trước ngừng lại. Vừa mới dừng xe, lái xe liền lập tức nhảy xuống xe, chạy chậm đến đi tới Tiêu Soái này một bên, giúp hắn kéo cửa xe ra. Đại sư ngài mời. Lái xe cung kính khom người chào nói ra. Tiêu Soái đi xuống xe, nhẹ nói ra, tạ ơn, Phương Quốc Hoa đi tới. Hắn cười nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, chúng ta đến. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn trước mặt này tòa nhà lớn liếc mắt, này cao ốc vàng son lộng lẫy, toàn thân trên dưới đều ánh vàng lập lòe, có thể nói khí thế như cầu vồng. Thế là, Tiêu Soái mở miệng nói ra, Phương Tổng, ngươi muốn nhìn liền là này tòa nhà lớn sao? Ta nhìn nó hiện tại hết sức vượng, muốn mua xuống tới chỉ sợ không dễ dàng. Phương Quốc Hoa cười nói, Tiêu đại sư hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra này tòa nhà lớn phong thủy. Bất quá, này tòa nhà lớn không quan hệ với ta. Chỉ là chúng ta hôm nay địa điểm họp tại đây tòa nhà lớn tầng cao nhất vườn hoa trong nhà ăn. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Sắp đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên từ giữa một bên đi tới một cái giày tây người trung niên. Người trung niên này đi đến Phương Quốc Hoa bên người, vừa cười vừa nói, ai nhà lão Phương A ngươi đã tới, ta đứng chân đều chua. Phương Quốc Hoa vừa cười vừa nói, có thể để ngươi cái này đại lão bản tại chỗ này đợi ta. Ta thế nhưng là quá có mặt mũi. Người trung niên vừa cười vừa nói. Xéo đi, quan hệ của chúng ta ngươi nói với ta cái này. Phương Quốc Hoa hỏi, ngươi đều tới đông đủ sao? Người trung niên hồi đáp, còn kém ngươi cùng lão Liêu. Lão Liêu còn chưa tới. Trúc Tổng, Huống Tổng. Hồ Tổng còn có ngựa lớn Sư Cát đại sư Lỗ đại sư bọn hắn vừa mới cũng đều đã đến. Nói xong, người trung niên nhìn xem Phương Quốc Hoa hỏi. Đúng rồi lão Phương, người đêm qua không phải nói muốn dẫn một cái nghiêu bức đại sư tới sao? Người đâu? Không có tới. Làm sao có thể không có tới đâu? Phương Quốc Hoa nói xong, nhẹ nhàng một bên thân, cho Tiêu Soái nhường lại một cái thân vị. Hắn nhìn xem người trung niên vừa cười vừa nói. Cung tiến, ta tới giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là ta đề cập với ngươi lên cái kia phi thường nghiêu bức đại sư. Tiêu Soái, Tiêu đại sư. Nói xong, Phương Quốc Hoa lại quay đầu nói với Tiêu Soái. Tiêu đại sư, vị này là bạn tốt của ta. Thanh Phong tập đoàn chủ tịch Cung Tiến. Công ty bọn họ không khí tịnh hóa hệ thống tại trên thế giới thế nhưng là dẫn trước. Tiêu Soái cười vươn tay ra. Cung Tổng, ngươi tốt, Thanh Phong hệ thống ta sớm có nghe thấy. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy người trưởng đà. Thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cung Tiến lập tức không có kịp phản ứng. Phương Quốc Hoa đẩy hắn một thoáng. Nói ra, Cung Tiến. Ngươi sững sờ cái gì đâu? Tiêu đại sư đánh với ngươi mời đến đâu? Cung Tiến lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Tiêu Soái nắm tay, đồng thời vừa cười vừa nói, nguyên lai là Tiêu đại sư a, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh cái gì a? Ngươi này trên ót tiểu nhân không phải đầu đầy dấu chấm hỏi đó sao? Phương Tổng, chúng ta cũng không thể một mực tại chỗ này đứng đấy đi. Tiêu Soái cười nói, cùng bốn cái môn như thần. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Phương Quốc Hoa cười ha hả nói. Đi đi đi, cung tiến, trên đường ngươi cho Tiêu đại sư giới thiệu một chút chúng ta cái này phong thủy kẻ yêu thích hiệp. Hội, cung tiến, một tiếng. Sau đó nói, tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.